Muốn cả thế giới biết anh yêu em, chương 37, đến gặp ba của đậu đỏ, góc chuyện audio.com. Sau khi hết giờ làm việc, Tiểu Tình vì có việc bận chiều nay nên không phải đi xe bus như mọi khi. Cô gọi cho chú Lâm quản gia lái xe đến đón, tất nhiên như thường lệ, vẫn là chiếc ô tô cô hay dùng để che giấu thân phận đậu đỏ cũng được chú quản gia chở đến theo của Tiểu Tình căn dặn. Mẹ Tiểu Tình, đậu đỏ ngồi trong xe, vừa thấy bóng dáng cô đã cất giọng gọi to, do kính xe không đóng nên Tiểu Tình có thể nghe được tiếng của bé con gọi mình. Âm thanh đáng yêu này bất giác làm cô cong môi cười, cười một cách rất yêu chiều, rất quý trọng. Phó tiên sinh của tôi ơi, về điểm này anh thật sự chào thua bé đậu đỏ rồi, bé con không cần làm gì cũng khiến Tiểu Tình vui như vậy. Xe dừng lại hẳn trước mặt Tiểu Tình, cô mới mở cửa xe rồi bước lên. Việc đầu tiên cô làm chính là thơm thơm vào đôi má của đậu đỏ. Đậu đỏ ơi, mẹ cầu an ủi. Đậu đỏ tròn xoe đôi mắt nhìn Tiểu Tình, thấy biểu hiện của mẹ Tiểu Tình có vẻ không thoải mái, trên gương mặt non nớt phát ra vài phần lo lắng đáng yêu. Mẹ làm sao vậy, có phải có ai bắt nạt mẹ không? Tống Tiểu Tình gật gật đầu, cô chỉ giả vờ trêu chọc đậu đỏ một chút nhưng thấy vẻ mặt này của đậu đỏ thật khiến cô muốn dựa dẫm. Không sao, không sao, chỉ cần mỗi khi bị bắt nạt mẹ được đậu đỏ hôn một cái thì mẹ sẽ không sao nữa. Nghe hiểu ý mẹ, đậu đỏ đứng lên ghế chu chu cái miệng bé bé đặt lên má Tiểu Tình một nụ hôn. Tiểu Tình như tiếp thêm năng lượng, bao ưu phiền buổi sáng bị Phó Quân Hạo giày dò lập tức được đậu đỏ xóa hết. Đậu đỏ nhìn ra cửa rồi đưa đôi mắt long lanh nhìn về phía cô. Mẹ ơi, mình đi đâu vậy? Tiểu Tình im lặng một lúc, cô hít một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi trả lời. Đi gặp ba ba của con. Ba ba, đậu đỏ hỏi lại cô. Tiểu Tình gật đầu đồng thời xoa xoa đầu bé đậu đỏ, cô nhìn đậu đỏ một cách trìu mến. Con đã lớn rồi, con nên biết ba ruột mình là ai. Có lẽ hôm nay là ngày thích hợp nhất. Khi xe của Tiểu Tình dừng lại hẳn, một chiếc xe Aston Martin cũng chậm chậm dừng lại cách đó một khoảng không xa. Tống Tiểu Tình bế bé đậu đỏ bước vào bên trong, Phó Quân Hạo len lén chạy đến chỗ đỗ xe của Tiểu Tình, anh gõ. Cốc cốc, vào cửa xe, chú Lâm quản gia nhìn thấy người bên ngoài liền mở cửa bước ra. Chào Phó Tổng, sao cậu lại ở đây? Tôi muốn biết Tiểu Tình đi đâu, tại sao cô ấy lại đến nơi này? Chú Lâm ấp úng, thật ra chuyện này là chuyện nhà họ Tống, vốn không nên để lộ ra ngoài, nhưng lần này bị Phó Quân Hạo gặng hỏi thì khó lòng mà che giấu. Chuyện này kẻ hầu như tôi không dám lời ra tiếng vào, huống hồ chuyện này liên quan đến nhị vị tiểu thư Tống gia, tôi không dám nói sằng bậy. Mong Phó Tổng hiểu cho. Nghe chú Lâm giải bày nỗi khổ, Phó Quân Hạo cũng không tiện ép người, nhưng anh đã nghe ra thêm được một chuyện quan trọng. Chuyện này có liên quan đến Tống Ái Như nữa sao? Đang suy ngẫm thì Phó Quân Hạo lại đột ngột nghe thấy tiếng xe dừng lại, người trong xe bước xuống chính là Tống Ái Như. Phó Quân Hạo cẩn thận nép sát người vào xe. Tống Ái Như nhanh chóng đi theo vào trong phía của Tiểu Tình. Phó Quân Hạo lén lút bám theo, anh thật sự muốn biết hai người này có chuyện mờ ám gì. Ngay từ lần đầu gặp ở sân bay, thấy thái độ bỏ mặc Tống Ái Như của Tiểu Tình đã làm cho anh có cảm giác lạ. Họ là chị em, sống bên nhau được một khoảng thời gian, không thể nào quan hệ giữa bọn họ lại xấu đến như vậy, bên trong chắc chắn có ẩn tình. Góc chuyện audio.com, men theo con đường mòn, Tống Tiểu Tình bế đậu đỏ đến trước một ngôi mộ. Cô đặt bé đứng xuống đất, bản thân cũng thuận thế mà khuỵ một chân xuống. Đậu đỏ, chào ba đi. Cô chỉ tay vào di ảnh trên ngôi mộ. Đậu đỏ ngơ ngác, bé còn quá nhỏ nên vốn không biết đây là gì, nhưng mẹ Tiểu Tình đã bảo thế thì chắc chắn không sai. Đậu đỏ chào ba ba. Tiểu Tình cong nhẹ khóe môi, đồng thời cô đưa tay lên nhặt những chiếc lá vàng úa rơi trên mộ. Đôi mắt có chút yêu buồn. Người đàn ông nằm dưới mộ chính là bạn trai cũ của Tống Tiểu Tình, người đã ở bên cô suốt 3 năm cấp 3. Tiểu Tình ngồi lặng người trước ngôi mộ rất lâu, cô muốn chút bầu tâm sự của mình trước mộ người này. Tề gia mộ, lâu rồi không gặp, hôm nay tôi đặc biệt dẫn đậu đỏ đến thăm anh có vui không? Thật ra lúc đầu tôi không có dự tính này, tôi muốn cả đời này cũng không để đậu đỏ biết được anh là ai. Nhưng mà, suy cho cùng bé cũng là con của anh, vì thế anh có được quyền đó. Nói đến đây, Tiểu Tình có cảm giác nghẹn nghẹn ở cổ. Có thể nói được nhiều hơn nhưng mà lại không thể thốt thêm chữ nào. Em còn giận chị hả? Tiểu Tình, câu hỏi này rõ ràng chứng minh được những gì cô nói khi nãy đều bị nghe thấy. Tiểu Tình nghe rõ mồn một câu hỏi này, từng cử chỉ đang hoạt động đột nhiên dừng phát lại. Đôi mắt mơ hồ đang nhìn tấm di ảnh dần chuyển sang hướng khác. Chị cho là chuyện năm đó chị làm có thể làm tôi dễ dàng tha thứ được sao hả? Tống Ái Như, chị họ của tôi. Tiểu Tình nhấn mạnh bốn từ, chị họ của tôi, nhằm nhắc nhở cho chị ấy nhớ việc năm xưa là lỗi của ai. Tống Ái Như não nề bước đến trước ngôi mộ, cô nhìn hình người nằm dưới ngôi mộ rồi lại nhìn Tiểu Tình. Xin lỗi em, Tiểu Tình, thật sự xin lỗi em, chuyện năm đó là lỗi của chị đã rất hối hận sau lần đó, chị đã cố gắng bù đắp cho em, thật sự chị đã cố gắng lắm rồi. Tiểu Tình cong một bên khóe môi, gương mặt vô cùng lạnh nhạt nhìn người đàn bà đang tỏ ra ăn năn đứng trước mặt mình. Chị xin lỗi tôi sao? Nếu như xin lỗi có thể xóa hết lỗi lầm thì có phải giết người đã không cần ngồi tù rồi không? Chị, Tống Ái Như thật sự không thể chối bỏ trách nhiệm, chối bỏ lỗi lầm năm xưa của cô. Tiểu Tình, chuyện đã qua hơn 4 năm rồi, em không thể quên được sao? Tiểu Tình cười một cách lạnh nhạt, quên, chị bảo tôi quên sao? Chuyện tốt đẹp của chị và anh ta làm với tôi có thể khiến tôi dễ dàng quên đi như vậy sao? Nhưng mà anh gia mộ đã đánh đổi lại bằng mạng sống của mình rồi, em có thể tha thứ cho anh ấy được không? Chị có lỗi, em có thể giận chị suốt kiếp này, nhưng có thể tha thứ cho anh gia mộ không? Để anh ấy có thể an tâm ra đi. Tống Tiểu Tình quay lưng lại, cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thở ra. Nếu như tôi còn hận anh ta thì ngày hôm nay đã không đích thân đưa đậu đỏ đến. Nói tóm lại, từ giờ chúng ta không có chuyện gì để nói, bao năm qua đậu đỏ đã trở thành phương thuốc bù đắp vết thương lòng của tôi, cũng xem như tôi đã tha thứ cho Tề gia mộ rồi. Nói đến đây, Tiểu Tình dắt tay đậu đỏ bước ra ngoài, để lại một Tống Ái Như chôn chân tại chỗ. Tống Ái Như ngã gục xuống trước ngôi mộ của Tề gia mộ. Hai dòng lệ đổ dọc xuống má, tiếng nấc vang lên giữa nghĩa trang không dừng. Khách chương.